Âm nhân tế, chương 166, 166, đấu giá phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và Hà Thêm vốn đã đủ buồn bực, Lý Dạ lại tới đây ghê tởm người như vậy. Tính tình Hà Thanh lập tức đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Lý Dạ, trong ánh mắt tàn mát ra từng tia sát khí nói thật. Ta cũng muốn rút Lý Dạ kia, bất quá, Tiểu Điềm cùng Lâm Mạn Mạn đều ở trên tay Lý Dạ. Chúng ta thậm chí cũng không biết Lý Dạ giấu các nàng ở nơi nào, hiện tại còn không thể ra tay. Cho nên, ta đem Hà Thanh ngăn lại. Hà Thanh tự nhiên cũng biết điểm này, tính tình hắn nóng nảy, nhưng cũng có chừng mực. Cuối cùng, vẫn là hít sâu một hơi, đem tức giận đè xuống, nói. Tiểu thanh niên, đừng tưởng rằng ngươi đùa giỡn chút thông minh là có thể thắng bồn đại sư. Ta đã nói rồi, tối nay bồn đại sư tới đây, sẽ không để cho ngươi sống tốt. Lý Dạ cười, hắn liếc mắt nhìn quan tài phía sau chúng ta, nói. Phải không, ta thấy các ngươi sợ là không có năng lực này chứ. Chính mình nhìn kỹ hai cái quan tài phía sau các ngươi, vốn là chuẩn bị cho các ngươi, thăng quan phát tài, còn rất thích hợp, đúng không? Một câu này, làm cho Hà Thanh vừa mới đè nén lửa giận, trong nháy mắt thiêu đốt lên, loại thời điểm này, muốn ngăn cản liền ngăn không được. Vương bát đản, ngươi muốn chết. Hà Thanh xoay người một cái, trực tiếp nhảy lên bàn, thân thể mập mạp nhảy lên cao, hướng về phía Lý Dạ liền đá tới. Lý Dạ phỏng chừng không nghĩ tới Hà Thanh dám ra tay ở loại địa phương này, hắn vừa nhìn tình hình không đúng, rất nhanh tránh né. Lui về phía sau vài bước, nghiêng người, tránh thoát một cước kia của Hà Thanh, hắn nói. Ngươi đừng quên, nơi này chính là Hồ Tiên Lâu, không phải Thượng Hà thôn các ngươi. Cái gì chó má Hồ Tiên Lâu? Bất quá chính là tổ hồ tử, lão tử hôm nay tới đây chính là muốn bưng cái ổ hồ tử này. Hà Thanh vừa nói, vừa nhanh chóng vọt tới, Lý Dạ tránh né, không bằng tốc độ của Hà Thanh, chỉ là trong nháy mắt, Lý Dạ đã bị Hà Thanh một nắm đấm đánh ngã trên mặt đất. Hà Thanh vẫn chưa dừng lại, hắn phẫn nộ đến cực điểm, một tay túm lấy cổ Lý Dạ, một quyền nữa đều muốn đập qua, nhưng động tác của hắn trong nháy mắt kia, lại đột nhiên dừng lại. Chuyện đô thị, bên cạnh Hà Thanh, đứng một đạo sĩ áo đen, hắn một tay nắm tay Hà Thanh, gân xanh trên trán Hà Thanh đều sụp đổ, một nắm đấm kia sừng sốt không đập xuống được. Ngay sau đó, trên tay đạo sĩ hắc bào khẽ động, cả người Hà Thanh đều lấp lánh, đạo sĩ hắc bào giơ tay hướng về phía cổ Hà Thanh, ngang ngược bổ tới. Hà Thanh buông Lý Dạ ra, giơ tay ngăn cản, nhưng tay còn chưa vào vị trí, trên cổ đã bị đánh một cái. Toàn bộ liền ngã ra ngoài. Hà Thanh kéo ra ngoài rất xa trên mặt đất, mới dừng lại. Ta lập tức đi qua, đỡ Hà Thanh dậy. Ta nhìn thấy, trên cổ Hà Thanh có một đạo huyết ấn màu tím đen. Hà Thanh đứng lên, ta cho rằng hắn còn đang xông tới, vội vàng giữ chặt hắn. Người yên tâm, ta sẽ không đi qua, đạo sĩ áo đen kia đã thu tay lại, bằng không, vừa rồi đầu ta cũng không còn. Hà Thanh thấp giọng nói, trên mặt rất là khó coi. Nhìn lướt qua đạo sĩ áo đen kia một cái, thấp giọng nói. Hắn rốt cuộc là ai, làm sao có thể lợi hại như vậy? Hà Thanh xua tay, hắn đã không nói được, hắn phỏng chừng cũng không rõ ràng lắm. Ta đỡ Hà Thanh, ngồi xuống ghế đá bên kia chúng ta. Đạo sĩ áo đen bên kia cũng đi qua ngồi xuống. Lý Dạ đi qua kính trà cảm tạ đạo sĩ áo đen kia. Đạo sĩ áo đen kia căn bản không để ý tới hắn. Thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Lý Dạ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này ngược lại làm cho ta cảm giác kỳ quái. Ta vốn tưởng rằng, hắc bào đạo sĩ kia cũng là người của Lý Dạ. Hiện tại xem ra, khẳng định không phải, bọn họ hẳn là một thế lực khác. Lý Dạ không lấy được nửa điểm sắc mặt tốt, cũng đành phải xám xịt trở về vị trí của mình. Bất quá, tình huống của Hà Thanh bên cạnh có chút nghiêm trọng, hắn ôm cổ. Sắc mặt phi thường khó coi. Vừa rồi còn tốt, lúc này sau khi dừng lại, nói chuyện đều trở nên có chút khó khăn. Hắn uống một ngụm trà thuận theo, kết quả căn bản nuốt không trôi, lập tức tất cả lại nôn ra ngoài, trong nước trà còn mang theo máu. Vừa rồi, vết thương của Hà Thanh không nhẹ, lúc này, Hồ lão đầu vẫn không dám lên tiếng, lập tức đi lên hòa giải, hắn nói. Xin lỗi a, vừa rồi chính là một tập phim nhỏ, kế tiếp. Yến hội của chúng ta tiếp tục. Lực chú ý của mọi người đều từ bên này, đến bên Hồ lão đầu, bọn họ đều đang chờ đấu giá thần bí tiếp theo. Hồ Ngọc Lan trên bàn bên cạnh, nhìn thoáng qua chúng ta, nàng cùng Hồ Tử Tinh bên cạnh nàng thấp giọng nói cái gì đó. Sau đó, Hồ Tử Tinh đó đến phía chúng ta, cho ta một cái chai nhỏ. Tiểu Hồ Tử Tinh thấp giọng nói, đây là thuốc trị thương của chị Hồ, có thể giảm bớt đau đớn trên cổ hắn, ngươi có thể cho hắn thử xem. Ta không nghĩ tới Hồ Ngọc Lan này còn có thể đưa thuốc cho chúng ta, liền khẽ gật đầu với nàng, ý bảo cảm tạ một chút. Biểu tình của Hà Thanh rất thống khổ, ta cầm thuốc của Hồ Ngọc Lan bôi cho Hà Thanh một chút. Ước chừng nửa phút sau, dấu vết màu tím đen trên cổ hắn cũng đã phai nhạt một chút. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của hắn, hình như cũng không thống khổ như vừa rồi. Anh ta khá hơn một chút, mới có chút tò mò, hỏi ta. Thuốc này của anh lấy từ đâu ra? Ta quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Ngọc Lan và nói. Cô ấy cho, nàng có thể có lòng tốt như vậy. Hà Thanh vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thật ra, ta cũng cảm thấy có chút không đúng. Dù sao đối với Hồ Ngọc Lan, Hà Thanh cũng chỉ nghe được tin đồn. Chúng ta biết Hồ Ngọc Lan cũng không phải là chân thật nàng. Đúng vậy, bằng không ngươi bây giờ còn không nói được đâu. Ta nói, Hà Thanh chỉ đăm chiêu gật đầu. Ngay khi ta cùng Hà Thanh nói chuyện, lại có mấy con Hồ Tử Tinh, khiêng hai cái kiệu đen, từ bên ngoài tiến vào. Cách nói của lão đầu kia cũng giống như lúc trước, đây là đồ của Lý Dạ đồng dạng không tham dự đấu giá lần này. Loại kiệu đen này không khác gì cái loại kiệu đen trong âm gian, quan trọng nhất là, từ tư thế những Hồ Tử Tinh khiêng kiệu đen đi bộ mà xem, bên trong kiệu đen có người. Lần đấu giá này, giống như lần đấu giá vừa rồi, rất rõ ràng. Chính là Lý Dạ nhằm vào chúng ta ủy thác Hồ Tiên Lâu đấu giá. Mục đích của Lý Dạ rốt cuộc là gì, có chút làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Nếu như hắn muốn thông qua tiểu điềm hoặc là mệnh cách của Lâm Mạn Mạn để sống lại Lý Thanh Y, hắn có thể trốn ở một nơi nào đó chúng ta không tìm được để sống lại. Với bản lĩnh trốn tránh của anh ta, chúng ta muốn tìm thấy anh ta rất khó khăn. Nhưng hắn lại phải hao tổn hết sức, dẫn chúng ta tới đây. Khẳng định không phải vì đùa giỡn chúng ta trong yến hội này, đơn giản như vậy. Hắn nhất định đang mưu đồ cái gì đó, chỉ là, tạm thời hắn còn chưa lộ ra chân tướng. Vừa rồi lần đó chính là giả, kế tiếp lần này khẳng định cũng rất huyền bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù có thể nhìn ra bên trong nương màu đen có người, nhưng không phải tiểu điềm cùng Lâm Mạn Mạn, chúng ta cũng rất khó làm rõ. Dù sao, trước khi đấu giá chấm dứt, ai cũng không thể tới gần kiệu đen xác nhận. Ngoại trừ cái này ra, nguyên nhân quan trọng nhất là lợi thế của chúng ta đã không đủ. Ta nhìn một chút bên trong hà bao màu đen cũng chỉ còn lại 6 viên. Sau khi kiệu đen được nâng lên, lão đầu còn trực tiếp nói, bên trong hai chiếc kiệu đen này mỗi người đều có một nữ nhân. Hơn nữa, đều là nữ nhân có mệnh cách đặc thù, muốn nhất định phải nắm chặt. Lời này vừa tuyên bố ra, toàn bộ Hồ Tiên Lâu bên trong lại một lần nữa sôi trào. Phòng chừng trước kia Hồ Tiên Lâu này chưa từng đấu giá người. Không ít người khác ở phụ cận đều nói, Hồ Tiên Lâu này làm việc, thật sự là càng ngày càng to gan. Tại thời điểm tương đối lộn xộn này, Hồ Ngọc Lan lại để cho tiểu Hồ Tử bên cạnh nàng tinh lại, nàng ở bên tai ta nói một câu. Hồ Tỷ nói, bên trong kiệu chính là người của ngươi, bảo ngươi đừng bỏ qua, nàng cũng sẽ hỗ trợ. Ta nhìn Hồ Ngọc Lan một cái, nàng khẽ gật đầu với ta. Sau đó, tiếp tục uống trà. Những người khác đều bàn tán về chủ đề đấu giá phụ nữ vừa rồi. Cảnh này, Hồ Ngọc Lan làm rất kín đáo, cũng không ai nhìn thấy. Nếu đặt ngay từ đầu, cô ấy giúp ta, chắc chắn sẽ khó tin. Nhưng bây giờ xem ra, Hồ Ngọc Lan này không giống với tưởng tượng của ta. Nàng nói như vậy, ta liền biết, hẳn là thật. Nó cũng cho ta một số sức mạnh, chẳng bao lâu, vòng đấu giá này bắt đầu. Lời nói vừa rồi của lão đầu, khiến cho những người này bên trong Hồ Tiên Lâu bàn tán sôi nổi. Nhưng mà, sau khi đấu giá chính thức bắt đầu, người tham gia cũng không nhiều lắm. Có lẽ, bọn họ đối với loại mệnh cách đặc thù này nữ nhân cũng không có hứng thú. Chỉ có một vài người tham gia đấu giá, bất quá khi ta thêm vào 4 khỏa hồ phách nhỏ, bọn họ liền đều không đi theo. Ngay tại thời điểm giá cả sắp thành giao, đột nhiên, hắc bào đạo sĩ đối diện ra tay. Hắn ở trên đĩa phía trước mình một lần thả 10 khỏa tiểu hồ phách. Cách chương.